Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2197, chương 2202, thảm thắng. Siêu, đồng chân thân hình nhanh như thiểm điện chạy đi, bởi vì đồng chân thân hình tốc độ rất nhanh, trên con đường này vì vậy không có để lại bất cứ dấu vết gì. Có thể nói là đạp tuyết vô ngân. Đồng chân trường kiếm trong tay bảo trì một tư thế, cũng là hung hăng hướng về Hạ Minh xuyên tới. Theo đồng chân, hiện tại Hạ Minh đã là cường công chi mạt, chính mình tùy ý đều có thể đem chém giết. Vù vù, một cái hô hấp ở giữa, đồng chân một kiếm này thì đã đi tới Hạ Minh trước mặt. Thẳng đến Hạ Minh vị trí hiểm yếu, tình cảnh này xuất hiện làm cho bên trong thiên địa không ít người đã lâu kinh hô một tiếng. Hạ sư huynh, hạ sư huynh, vô số tân nhân đệ tử tất cả đều là hai tay nắm chặt. Hai mắt đỏ bừng nhìn lấy trước mắt Hạ Minh, một cỗ không cách nào hình dung bi ai theo trong lòng dâng lên. Đó là một loại đối với mình trách cứ, loại kia cảm giác bất lực, khiến bọn họ đều là nhịn không được giống giận. Để diễn tả trong bọn họ tâm bất mãn, Hạ Minh, Hàn Thiên Giác cũng là sắc mặt có chút khó coi. Hai tay nắm chặt, móng tay đâm vào cái này huyết nhục bên trong. Vẫn cũng chưa biết, Hàn Thiên Giác nhìn chằm chằm trước mắt Hạ Minh. Đồng tử cũng là tại đột nhiên rụt lại. Ai, Nam Cung Linh bọn người là khẽ lắc đầu. Không có hy vọng, bọn họ ai cũng có thể nhìn ra được. Bây giờ Hạ Minh đã là át chủ bài ra hết, cường công chi mạt, căn bản không có cùng đồng chân đối kháng tiền vốn. Bất quá, mặc dù là như thế, nếu như hôm nay Hạ Minh không chết, thực lực còn có thể giữ lại. Như vậy, Hạ Minh tất nhiên sẽ danh chấn toàn bộ Huyền Tâm Tông. Đến lúc đó thì liền những cái kia cao tầng đều sẽ chú ý đến Hạ Minh. Hạ Minh bằng vào tiên thiên sơ kỳ cảnh giới, vậy mà có thể cùng tiên thiên hậu kỳ cao thủ đối cứng. Đáng sợ như vậy chiến lực, toàn bộ Huyền Tâm Tông lại có bao nhiêu? Chỗ nào sợ là hắn, tại đồng chân trước mặt, đều bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Không ít tân nhân đệ tử tất cả đều là nhắm mắt lại. Bọn họ không muốn nhìn thấy Hạ Minh thảm bại tình cảnh này. Hô! Hạ Minh nhìn qua lướt gấp mà đến đồng chân, đồng tử hơi co lại, giờ khắc này tại hắn ánh mắt chỗ sâu, tựa hồ làm ra một cái quyết định. Đã như vậy, nghĩ đến đây, Hạ Minh ánh mắt đột nhiên biến đến lạnh lùng. Hạ Minh cước bộ một bước, cùng cái này đồng chân tranh phong đối lập, sau đó tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh phải duỗi tay ra. Ông, bỗng nhiên một trận cuồng gió thổi tới, cái này khiến không ít người đều là không tự giác nhắm mắt lại. Tựa hồ bởi vì cái này gió thật to đồng dạng, làm bọn hắn không cách nào mở to mắt. Siêu, một loáng sau, một thanh trường kiếm xuất hiện tại Hạ Minh trong tay. Thanh trường kiếm này xem ra rất là bình thường. Bất quá tại cái này thần binh phía trên, lại là có vô số huyền ảo phù văn hiển hiện. Những thứ này huyền ảo phù văn người bình thường căn bản xem không hiểu. Hạ Minh tay cầm trường kiếm, đứng bình tĩnh ở chỗ này, hai mắt coi thường. Nếu là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện tại cái này trường kiếm phía trên có tử khí nhàn nhạt. Cái này tử khí nhàn nhạt vô cùng không rõ ràng, cho dù là thần phủ cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể nhìn ra một số đoan nhi. Soát. Trong cõi U Minh, tựa hồ có một loại sức mạnh cùng cái này trường kiếm hô ứng lẫn nhau. Cỗ lực lượng kia cũng giống như thu đến cái này trường kiếm dẫn dắt đồng dạng. Trong lúc vô hình, đều sẽ cho người ta một loại trong cõi U Minh uy hiếp. Loại kia uy hiếp, nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại khiến người ta trong lòng có chút tim đập nhanh. Không tệ. Cái này rõ ràng là thiên nguyên thần binh. Từ khi Hạ Minh đạt được thiên nguyên thần binh về sau, cái này còn là lần đầu tiên sử dụng thiên nguyên thần binh. Hạ Minh còn nhớ rõ, Thiên Nguyên thần binh xuất thế thời điểm, tử khí đông lai 100.000 dặm, dạng này thần binh đã hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết, mà lại ngày này Nguyên thần binh còn có thể gọi là bách biến thần binh. Bởi vì Thiên Nguyên thần binh có thể biến hóa ngàn vạn, mà bản thể hắn thì là một cây bút. Giờ khắc này, Hạ Minh tay cầm Thiên Nguyên thần binh, cả người dường như biến hóa một người đồng dạng. Rõ ràng cổ thân thể này xem ra rất là đơn bạc, nhưng là không biết vì sao, đơn bạc trong thân thể lại là có một loại treo chống thiên địa lực lượng. Ong ong, ngay tại Hạ Minh yên tĩnh đứng ở chỗ này thời khắc, đồng chân linh khí cũng là đã đi tới Hạ Minh trước người. Thế mà, đối mặt đồng chân một kiếm này, Hạ Minh dường như từ bỏ phòng ngự đồng dạng. Tại cái này đồng chân dưới ánh mắt, Hạ Minh đột nhiên nâng lên trường kiếm, đối với đồng chân cũng là một kiếm hung hăng đánh xuống. Một kiếm này dị thường mãnh liệt, loại kia lực đạo thì liền đồng chân đều là sắc mặt đại biến. Người điên, đồng chân trong lòng cũng là nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thấy, Hạ Minh ra hỏa này, quả thực cũng là một người điên. Hắn thẳng đến Hạ Minh cổ họng, Hạ Minh không tránh lời nói, sợ rằng sẽ bị hắn xử lý. Đương nhiên là có ngọc phù này tồn tại, Hạ Minh có lẽ sẽ giữ lại một tên, nhưng tương tự, hắn cũng sẽ bị đồng dạng bị thương, đến lúc đó cũng sẽ bị lập tức đá ra nơi này. Nếu là liền hắn đều bị đá ra nơi này, chỉ sợ toàn bộ cục thế đều sẽ trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Đến lúc đó bọn họ lão nhân rất có thể thất bại ở chỗ này. Mà lại, bây giờ hắn càng là chiếm thượng phong, càng thêm không có khả năng cùng Hạ Minh cứng đối cứng. Tâm tư nghĩ lại ở giữa, đồng chân trường kiếm trong tay trực tiếp nằm ngang ở đỉnh đầu của mình. Cái này trường kiếm phía trên cũng là ngưng tụ đồng thật là mạnh mẽ nguyên khí. Đồng chân thậm chí đã nghĩ đến đón lấy ra chiêu. Chỉ cần hắn ngăn trở Hạ Minh một kích này, hắn liền sẽ một chân đá ra. Đến lúc đó tất nhiên sẽ khiến Hạ Minh tại độ thụ thương. Kế tiếp, Hạ Minh cũng sẽ tùy ý hắn xâm lược. Nghĩ đến đây, đồng chân khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Hiện tại hắn thậm chí đã thấy sắp bị chính mình phế bỏ tình cảnh. Giờ khắc này, vô số tân nhân đệ tử cũng đều là gấp nhìn quanh trước mắt tình cảnh này. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được, giờ phút này Hạ Minh cũng bất quá là cường công chi mạt. Cái này sau một kích, Hạ Minh đem về triệt để mất đi chiến đấu lực. Đến lúc đó đồng chân có thể đối với hắn tùy ý xâm lược. Hạ Minh bổ ra một kiếm này, tại cái này vô số tân nhân đệ tử trong ánh mắt, xem ra lại là chậm như vậy. Bọn họ cũng đều biết, đây cũng là bởi vì tâm tình khẩn trương đưa đến. Phải kết thúc sao? Không ít lão nhân đệ tử đều là mặt ngậm mỉm cười, đạm mạc nhìn trước mắt tình cảnh này. Tựa hồ Hạ Minh bại trong tay đồng chân, bọn họ sớm có đoán trước, mà những lão nhân này thì là thần sắc khẩn trương, ánh mắt kia chỗ sâu có một số thất vọng, hiu quạnh cùng tuyệt vọng. Bọn họ cũng đều biết Hạ Minh đã hết sức, có thể cùng đồng chân chiến đấu đến trình độ này đã đủ để tự ngạo. Cho dù là Hạ Minh thua trận đấu này, cuối cùng bên thắng cũng sẽ là Hạ Minh. Chỉ cần cho Hạ Minh một đoạn thời gian, Hạ Minh tất nhiên có thể siêu việt đồng chân. Về phần hiện tại, Hạ Minh lúc này mới tiến vào Huyền Tâm Tông bao nhiêu thời gian, há có thể cùng đồng chân so sánh. Đông, rốt cục, Thiên Nguyên thần binh cùng đồng chân huyền phẩm trường kiếm hung hăng đối đụng nhau. Nguyên bản trên mặt còn mang theo cười nhạt ý đồng chân, sắc mặt tại thời khắc này cũng rốt cục đột nhiên kịch biến. Ngay sau đó, một loại không cách nào hình dung lực lượng cũng là tại lúc này đột nhiên bạo phát. Loại kia đáng sợ lực lượng bạo phát, làm cho đồng chân sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Cái gì? Oanh! Thể loại giả sử,